Chiến thần Hào Môn, chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 276 chương trốn. Diệp Tâm Hòa trong lòng hoảng hốt, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tới tỉnh thành, Na Phương Bắc gia chủ bên kia, nhưng là không còn có mấy người bảo vệ. Tàn kiếm bực này cao thủ, phải đi ám sát gia chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt, Diệp Tâm Hòa trong lòng thầm mắng phó gia giảo hoạt, biết hắn đã sớm đoán chắc chính mình sẽ đến tỉnh thành, trước giờ làm cho tàn kiếm đi phương Bắc mà phó gia hắn ở lại tỉnh thành làm cục. Copy nội dung từ chuyện 88. Hùng ác a, quá độc ác. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tâm Hòa không dám ở lâu, lập tức ly khai. Không có gì, so với gia chủ an toàn trọng yếu hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vội vã thông chi phương Bắc cũng đã nhận được tin tức La Gia bị ám sát 3 người. Đang ở trong một đêm, copy nội dung từ chuyện 88, gia chủ nếu không có vận khí tốt sợ rằng cũng phải hao tổn ở trên đường. Diệp Tâm Hòa giận dữ, tàn kiếm, ngươi muốn chết, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hòa tốc trở về phương Bắc phát thệ muốn đem tàn kiếm chém giết dưới tay. Mà mặt nạ hội sở triệt để tiêu điều tỉnh thành trong lúc nhất thời rơi vào một loại kỳ quái bầu không khí, phó gia chết tin tức đã mơ hồ truyền ra ngoài, nhưng thủy chung không ai dám con nữa động tĩnh gì. Copy nội dung từ chuyện 88, thời buổi rối loạn, người nào xuất đầu, người đó chính là một con đường chết. Mà phương Bắc chấn động, copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả Giang Ninh chưa từng nghĩ đến, phó gia dĩ nhiên sẽ đi như thế một tay. Hoàn toàn là đem mình làm phải chết quân cờ tới dùng, có thể độc sát Diệp Tâm Hòa tự nhiên là tốt nhất, coi như không thể, đem Diệp Tâm Hòa người cao thủ này, từ La gia rời đi ra tàn kiếm mới có thể có cơ hội, đánh chết chủ nhà họ La. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn là đoán chắc La gia sẽ phái cao thủ mạnh nhất đến bức hắn lui. Có thể đối phó tàn kiếm cùng phó gia cũng chỉ có Diệp Tâm Hòa rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, La gia tự nhiên muốn phái hắn tới, có thể nơi nào nghĩ đến, phó gia đã sớm làm dự định, đồng thời ôm lòng liều chết, cũng muốn từ La gia trên người, nghiêm khắc cắn một miếng thịt tới. Phương Bắc động tĩnh không nhỏ, copy nội dung từ chuyện 88, đây là Cao Bồi tin tức truyền đến, coi như là Giang Ninh cũng không miễn có chút thán phục. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn không chỉ là thán phục phó gia bố cục càng là thán phục tàn kiếm thực lực. Một ngày ngắn ngủi, La gia chết 6 người. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đó 3 cái đều là La gia cực kỳ trọng yếu nhân vật, tất cả đều bị tàn kiếm một kiếm chém giết. Hắn là đang vì phó gia báo thù. Copy nội dung từ chuyện 88, bầu không khí càng phát ra khẩn trương, phương Bắc thế lực lớn không ít người đều vô cùng kiêng kỵ, một cái điên cuồng cao thủ võ đạo quyết tâm muốn ám sát một người cũng không phải là ai cũng có thể ngăn được. Cho dù là ở phương Bắc loại điều này địa phương, giống như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, La gia như lâm đại địch, Giang Ninh liên tiếp nhận được tin tức, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tâm Hòa chạy về La gia cùng tàn kiếm chính diện chém giết một hồi, tàn kiếm thụ thương thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tàn kiếm lại ra tay nữa, hầu như chém giết La gia con thứ, càng là làm tức giận chủ nhà họ La. Copy nội dung từ chuyện 88. Tàn dưới kiếm rơi không rõ, La gia canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, càng là điều dụng đại lượng cao thủ, đem La gia tầng tầng bảo vệ, hạn chế La gia người ra ngoài. Hợp với 3 ngày, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, có người thậm chí hoài nghi tàn kiếm đã chết. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao, Diệp Tâm Hòa thực lực nhưng là La gia cao thủ mạnh nhất so với tàn kiếm còn lợi hại hơn. Có thể, chỉ có 2 ngày nữa, nơi khác truyền đến tin tức La gia bên ngoài người, bị giết. Copy nội dung từ chuyện 88, tàn kiếm đã ly khai phương Bắc khắp nơi ám sát La gia bên ngoài người. Hắn thực sự quá điên cuồng. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh ngồi ở đó trầm mặc hồi lâu cũng không có nói, hắn đã dự liệu được tàn kiếm cũng là hẳn phải chết, nhưng hắn trước khi chết nên vì phó gia giết người nhiều hơn, nên vì cái kia cái lão huynh đệ báo thù đòi lại năm đó công đạo. Đại ca tàn kiếm lại giết 3 người, nhưng có người nói bị ngăn, vây công trọng thương, liều mạng chỉ có chạy ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, cầu ca giọng của trong, lộ ra một vẻ tôn kính. Tàn kiếm vốn có thể đặt mình trong ở ngoài, phó gia đã chết, hắn đã giết La gia vài cái nhân vật trọng yếu, đã coi là cho phó gia báo thù, nhưng tàn kiếm cũng là lấy chính mình mệnh như trước để chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, Loại này nghĩa khí giang hồ, làm cho cùng là trong chốn giang hồ người, muôn vàn cảm khái. Cách chương.